Độc Cô Bại Thiên cũng thu Nghịch Thiên Cửu kiếm lại. Độc Cô Bại Thiên, chúng ta có hà tất phải đấu nữa không? Cả ta và ngươi đều minh bạch chúng ta có bất tử bất diệt chi thân, không ai giết được ai, trên thế gian này cũng không ai làm gì được chúng ta. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Chúng ta hợp tác, làm tái hiện thời đại của thái cổ chúng thần, đi tìm hiểu bí mật kinh thiên mà không ai biết. Ánh mắt Đại Ma Thiên Vương hiện rõ nét cuồng nhiệt. Độc Cô Bại Thiên thản nhiên cử tuyệt. Tuy hắn không giết được Đại Ma Thiên Vương nhưng quyết không đi chung một con đường với oai. Nếu thật sự hợp tác với y, cũng có nghĩa dẹp bỏ hết mọi võ thánh phản kháng. Tuy các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục cùng sang đại lục này chết khá nhiều nhưng tại Thiên Vũ Đại Lục vẫn còn không ít võ thánh hậu bối. Đại Ma Thiên Vương nếu muốn cư dân Thiên Vũ Đại Lục phải tin theo thần của Đại Lục Hán ở, bước đầu tiên là phải tiêu diệt hết những võ thánh còn lại. Bầu không khí lại khẩn trương, dao động hùng hậu cuộn lên khắp đất trời. Hai tuyệt đỉnh cao thủ chuẩn bị đại chiến. Cùng lúc, một cỗ dao động kịch liệt từ xa mấy ngàn dặm truyền lại. Cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa, dẫu cách xa ngàn dặm cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Độc Cô Bại Thiên biến sắc, chắc chắn đó là mấy lão quái vật viễn cổ giao phong. Bây giờ chắc đang tiến hành sinh tử đại chiến. Đại Ma Thiên Vương không để ý đến việc các võ thánh cùng phe thắng bại thế nào, vẻ mặt y thậm chí hiện lên nét cười. Độc Cô Bại Thiên đề nghị, Đại Ma Thiên Vương, chúng ta cùng đi xem. Được, dù gì hai chúng ta cũng không ai giết được ai, chi bằng đi giúp mấy phế vật đó. Đoạn Đại Ma Thiên Vương phi thân đi trước. Độc Cô Bại Thiên quay đầu lại, đến giờ các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục còn lại hơn 50 người. 17 cường giả chết mất 8, còn lại 9 người, những võ thánh đi đâu của cả hai đại lục đều chết mất hơn nửa, có thể thấy đại chiến và qua khốc liệt thế nào. 8 người đã chết là những võ thánh hậu bối, lại gặp phải đối thủ quá mạnh, là cao thủ hàng đầu của đại lục đối địch. Mấy vạn năm trước, song phương từng đại chiến, lần này khá nhiều người và đối thủ cũ đã đồng quy ưu tận. Sư phụ của Huyên Huyên là Đông Hải Lão Nhân và Lão Dâm Trùng Chu Bá đều thân thủ trọng thương, còn may chưa nguy hiểm đến tính mạng. Độc Cô Bại Thiên cách không truyền vào mỗi người một cổ đại lực, đó là chân lực cân bằng sinh tử nên nháy mắt đã lành cho hai người. Hắn lại quay nhìn Bát Thế Truyền Nhân, 8 người cùng với đồ tôn của Thiên Ma là Thông Thiên Thần Ma cộng lại thành 9 người. Bọn họ vẫn đứng cùng nhau. Lợi dụng Nghịch Thiên Cửu truyền đại trận mà Độc Cô Bại Thiên truyền cho ngăn chặn từng đợt công kích, sau cùng không ai bị trọng thương. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn các võ thánh song phương, các ngươi không cần đấu tiếp, cứ để các võ thánh viễn cổ quyết định thắng bại. Thiên Ma thấy hắn sắp đi, há miệng định nói nhưng rồi nén được. Độc Cô Bại Thiên gật đầu, tất cả không cần phải nói ra. Đoạn hắn phi thân lướt theo Đại Ma Thiên Vương. Lúc Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đến chiến trường cách mấy ngàn dặm, chí người ở đá đanh đấu đến hôn thiên ám địa, mặt đất đầy những rãnh nét sâu hoám, mặt đất vốn bằng phẳng xuất hiện vô số hố sâu trăm trượng, bề ngang mấy chục trượng. Nhiều nơi nước ngầm đang tuôn trào, một chiếc hồ nhỏ bị các vô địch cường giả từ viễn cổ chấn nứt. Không gian liên tục vỡ nát, ma khí ngút trời tỏa đi tứ phía, cương khí các màu che kín thiên không. Chín nhân ảnh nhanh như chớp xuyên qua xuyên lại, trưởng lực kinh đào hải lãng chấn động nơi nơi. Đại lục sở tại như lầm vào ngày tận thế, năng lượng văng tung tóe khiến núi rừng, bình nguyên mỹ lệ như tranh vẽ tan hoang, mặt đất như bị lật ngược, núi cao sụp đổ, sông suối chuyển dòng, đất đai biến dạng. Trận chiến này khác nào thiên tai, nếu cứ tiếp diễn, toàn bộ đại lục sở tại sẽ hóa thành sa mạc, sự sống không còn tồn tại nữa. Chín cái thế cao thủ hoàn toàn không có ý dừng tay, kiếm cương tung hoành, ma khí ảo ạt tràn lấp mỗi thốn không gian. Gần trăm võ thánh đứng cách ngàn dặm đều bất an, cảm giác lay động trong tận linh hồn, tựa hồ ngày tàn đang giáng xuống đại lục sở tại, rất có thể bị các cường giả viễn cổ này hủy diệt. Các võ thánh của đại lục sở lại và Thiên Vũ đại lục không còn lòng dạ nào mà luyến chiến. Độc Cô Bại Thiên nói đúng. Thắng lợi sau cùng sẽ do các cường giả viễn cổ quyết định. Các võ thánh nhìn nhau, cùng bay tới chiến trường. Lúc còn cách vòng đại chiến trăm dặm, họ không dám tiến tới nữa.

10 đạo ma hồn cùng thân ảnh hắn chặn trước mặt hai nàng, nhanh chóng xông tới. Ma hồn xung kích kịch liệt, ba chạm liên hồi, sau cùng hắn cũng ôm chặt được Đại Ma Thiên Vương. Đại Ma Thiên Vương không hề hoảng loạn, cười lạnh, ngươi cùng ôm ta, thần lực hủy diệt không chỉ tràn vào ta mà cả ngươi cũng thế, để ta xem họ hạ thủ kiểu gì. Hắc hắc, trên thế gian chỉ có ngươi đủ khả năng giữ được ta, nhưng hắc hắc, bọn họ có dám hạ thủ không? Hai thiếu nữ sững người. Đại Ma Thiên Vương cười vang, trừ phi hai người chúng ta cùng chết, bừng không không còn cách tiêu diệt ta. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên tuy giận dữ nhưng cũng không biết làm sao. Đại Ma Thiên Vương nói tiếp, ta không còn gì vương vấn ở đời nhưng ngươi khác, ngươi còn bao nhiêu ràng buộc, hai người con gái đó, cha mẹ, bằng hữu, hắc hắc, hợp tác với ta để tái hiện lại thời đại thần thoại thái cổ, bằng không, hắc hắc. Lửa giận dâng lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên, hắn thật sự hoảng sợ, tên điên này có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu hắn bất chấp thủ đoạn, hậu quả thật sự vô cùng đáng sợ. Người thân, bằng hữu, cả hai người con gái trước mắt nữa, cùng các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục. Thân ảnh tất cả trôi qua trước mắt khiến Độc Cô Bại Thiên do dự. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt lên trời cười vang. Ha ha, Đại Ma Thiên Vương, ngươi tưởng ta cũng sẽ vĩnh viễn bị tiêu diệt dưới thần lực giống ngươi ư? Đừng quên ta là ai, ta là Độc Cô Bại Thiên. Ngươi duy nhất dưới gầm trời này không ngừng chuyển thế nghịch thiên tu luyện, chết thêm một lần với ta chẳng qua là thêm một lần chuyển thế, chả có gì đáng sợ. Ngươi thì khác, một khi ngươi chết dưới thần lực là vĩnh viễn biến mất, không thể nghịch thiên tái sinh như ta. Đại Ma Thiên Vương cười lạnh, không nên khinh người như vậy, tính chất hủy diệt của thần lực hơn thánh lực nhiều, cảnh giới của bọn ta căn bản không thể chống nổi công kích của thần lực, đã bị giết. Không ai có khả năng tái sinh. Nhưng lúc này Độc Cô Bại Thiên tỏ ra rất ung dung, quay sang quát Huyên Huyên và Minh Nguyệt, các người còn đợi gì, không mau dẫn đạo thần lực truyền vào thể nội hắn. Nhưng mắt Minh Nguyệt đỏ lựng, nếu đem thần lực xuất ra, Độc Cô Bại Thiên cũng sẽ tiêu vong.